Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48 thê lương quỷ tân nương 20. Làn đạn vạn nhận làm sự làm sự. Làn đạn Lâm An đương nhiên muốn lựa chọn làm sự A. Muốn giết chết sở hữu đối địch phương người chơi. Nhiệm vụ này vừa lúc, làn đạn mực nước giấy trắng Tống Hà nói đúng. Chủ động xuất kích mới có đường sống, bằng không phải bị các thôn dân xử lý tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều duy trì. Nguyễn Kiều tiếp thu nhiệm vụ này, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Nguyễn Kiều lựa chọn cái thứ hai cái nút Nguyễn Kiều. Xin lỗi, ta không thể gia nhập ngươi kế hoạch Tống Hà sắc mặt khẽ biến. Tựa hồ không có dự đoán được sẽ bị cự tuyệt, người nghĩ kỹ. Liền tính ngươi hiện tại có Thẩm gia hỗ trợ, nhưng thi hóa quá trình sớm hay muộn sẽ hoàn thành. Mộc sư phó cũng về tới trong thôn, hắn ở thôn thiết hạ một cái thật lớn vây thi trận. Chỉ cần các ngươi ở trong thôn, liền sẽ nhanh hơn thi biến quá trình, cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Tựa hồ là lo lắng Nguyễn Kiều không có nghĩ kỹ, Tống Hà tiếp tục khuyên bảo nàng. Ngươi ngẫm lại Nguyễn bá mẫu, nàng chỉ có ngươi một cái nữ nhi, nếu ngươi đã chết nàng nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Bá mẫu một người cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, cùng ngươi ở nơi khác vào đại học, cuối cùng ngươi còn không thể ở bên người nàng chiếu cố nàng. Ngươi bỏ được sao? Nguyễn Kiều cũng không dao động, ngược lại hỏi hắn, ngươi tưởng xuống tay trước, là sợ cái gì? Tống Hà, này còn không rõ ràng sao? Những cái đó thôn dân sợ hoạt thi xúc phạm tới bọn họ. Một khi phát hiện tẩu thi tồn tại, nhất định sẽ trước đem bọn họ diệt trừ. Mười mấy năm trước đã phát sinh quá một lần chuyện như vậy. Cũng không phải ta nói chuyện giật gân, Nguyễn Kiều lại nói. Những cái đó thôn dân sở dĩ thà giết lầm cũng không buông tha. Chính là cho rằng cái gọi là tai tinh ác quỷ, không nên tồn tại ở thế giới này đồ vật sẽ uy hiếp đến bọn họ, cho nên bọn họ mới chính mình mà làm ra như thế điên cuồng sự tình. Nói trắng ra là, đều là vì tương lai không xác định sẽ phát sinh sự tình tới làm động thủ lấy cớ. Bởi vì bọn họ nội tâm sợ đã chịu thương tổn, cho nên đánh chính nghĩa cờ xí tùy ý mà đi thương tổn người khác. Chẳng sợ những người đó căn bản không có đối bọn họ làm cái gì. Lại hoặc là chỉ là có xác suất xúc phạm tới bọn họ, nàng nhìn Tần Nguyệt. Lại đem ánh mắt dừng ở Tống Hà trên người. Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt, lại làm hắn ánh mắt chấn động. Mà ngươi hiện tại sở làm hết thảy, lại cùng những cái đó thôn dân có cái gì khác nhau. Làn đạn chưa hy ta cư nhiên bị hỏi đến nghẹn họng. Làn đạn viên cầu. Bị kéo dài thuyết phục làn đạn họa diễn như vậy tưởng tượng thật đúng là chính là ai? Liền tính mười mấy năm trước thôn dân làm ác sự, nhưng là Hùng Kỳ tiểu tỷ tỷ, Mộc Nhạc, Tần Nguyệt bọn họ này một thế hệ người cũng không có làm sai cái gì a. Nguyễn Kiều tiếp tục nói, trong thôn người trẻ tuổi không nói, còn có thợ mộc lão bà, mới tiếp cận sắp sinh, muốn sống đi xuống không có sai. Vì sinh tồn mỗi người lựa chọn đều là có thể lý giải. Có đôi khi ở sinh tử trước mặt khác đều đã không rảnh lo. Nhưng là này không đại biểu chúng ta là có thể lấy chính mình sinh tồn vì lấy cớ. Đi giết chết những người đó, bọn họ ở tương lai sẽ thương tổn ta. Cho nên ta muốn trước tiên giải quyết tai họa ngầm. Ý nghĩ như vậy, cùng lúc trước những cái đó điên cuồng thôn dân có cái gì khác nhau. Tống Hà ánh mắt trầm trầm, mặc kệ ngươi nói như thế nào, hiện tại ta đã không có khả năng dừng tay, nếu ngươi không gia nhập, kia cũng đừng làm trở ngại chúng ta. Nguyễn Kiều còn không có mở miệng, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, hệ thống ngươi đã cự tuyệt. Tống Hà, mời, hệ thống ngươi là một người may mắn người chơi đâu, cự tuyệt Tống Hà mời, lại ngoài ý muốn không có dẫn phát đối phương phẫn nộ. Ngược lại bởi vì quá mức ưu tú đặt câu hỏi khiến cho Tống Hà phát ra từ nội tâm thưởng thức. Nếu không phải bởi vì lập trường vấn đề, hắn cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Tuy rằng có toàn diệt thôn tâm, nhưng ngươi sở làm ra lựa chọn là hắn muốn làm, lại không thể là mơ siêu. Tống Hà tiến lên một bước, lấy ra một cái tiểu xào kim bánh, đây là ta ở Thẩm gia thời điểm lặng lẽ lấy đi. Tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng Thẩm Càn vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm, tựa hồ là rất quan trọng đồ vật, có lẽ lúc sau ngươi có thể sử dụng được. Với Nguyễn Kiều cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp nhận lấy đồ vật, để vào ba lô không gian. Ngươi đi nhân gia trong nhà muốn dưỡng thi phối phương, còn thuận đồ vật a. Làn đạn Phong Lạc Vũ ha ha ha ha kéo dài vận khí, quả thực làn đạn A Kỳ không hổ là may. Mắn miên làn đạn cầu cùng kình vận khí cực kỳ mà hảo. Làn đạn quấn quanh, nhưng là ngươi hỏi cái này vấn đề nhân gia sẽ không xấu hổ sao ha ha ha. Làn đạn cuốn phấn nói bừa cái gì đại lời nói thật ha ha ha, người thành thật. Cô lập ngươi. Tống Hà không trả lời cái này lệnh người xấu hổ vấn đề. Chỉ là bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Nguyễn Kiều phía sau, thanh thúy lá cây rậm rạp. Dưới tàng cây đứng một người nữ sinh, thật dài bím tóc rũ đến bên hông. Nàng ánh mắt dừng lại ở Tống Hà hai người cùng với bọn họ phía sau đứng thẳng tử thi trên người, quả. Mơ tiến lên một bước, Nguyễn Miên Miên, người ở gạt chúng ta. Nguyễn Kiều xoay người, ta nói rồi cái gì lời nói dối sao? Quả mơ sửng sốt, Nguyễn Kiều giống như đích xác từ đầu đến cuối liền không có nói qua chính mình cùng bọn họ là một đội, cũng không có đã nói với bọn họ bất luận cái gì xác thực nội dung. Trò chơi quy tắc cùng phân đội vẫn luôn là Trần Tư chính mình phân tích ra tới. Nàng không có hoài nghi cũng liền tin, Trần Tư tưởng phức tạp. Ngược lại bị Nguyễn Kiều lợi dụng, nhưng quả mơ không có quá nhiều băn khoăn. Xem đơn giản, nàng đã sớm cảm thấy có chút không đúng rồi. Lần này phân đội căn bản là không phải lấy người cùng phi người tới khác nhau. Cô độc phi ưng, song thanh nói, ta cùng Trần Tư, ngươi cùng Hoành Thánh, đã có 6 cá nhân không phải người sống. Ngươi lừa Trần Tư. Quả mơ nói còn chưa nói xong, Nguyễn Kiều liền bỗng nhiên khom lưng nhặt lên một cái cục đá. Vừa nhanh vừa chuẩn mà đánh trúng nàng chân bộ, kia tảng đá không lớn. Tốc độ lại rất mau, quả mơ cảm giác được chân trái tê dần, mất đi khống chế mà ngã trên mặt đất. Nàng tựa hồ không có dự đoán được Nguyễn Kiều sẽ nhanh như vậy. Động thủ, mắt thấy đối phương ly chính mình càng ngày càng gần. Quả mơ nhanh chóng từ ba lô lấy ra một cái gậy gỗ nắm ở trong tay. Trần Tư có chút việc bị bám trụ. Nàng biết ta tới nơi này, ngươi hiện tại xuống tay vô dụng. Hơn nữa ta đã thông chi mặt khác thôn dân, các ngươi trốn không thoát. Quả mơ vẫn luôn hoài nghi Nguyễn Kiều cùng bọn họ là đối địch phương. Nhưng không có chứng cứ, liền chuẩn bị tới bọn họ ra tai nạn xe cộ địa phương xem xét. Nàng tới phía trước đã đem cái này địa phương nói cho những người khác. Còn có Trần Tư thực mau cũng sẽ chạy tới, hiện tại nàng nhìn đến hết thảy quả nhiên xác minh ý nghĩ của chính mình, chỉ cần mượn dùng thôn dân lực lượng đem Nguyễn Miên Miên diệt trừ. Bọn họ là có thể thiếu một cái đối thủ, nếu Nguyễn Miên Miên mặt khác đồng đội cũng là cương thi. Kia quả mơ một phương cũng chỉ yêu cầu chặt chẽ bắt lấy thôn dân bên này lực lượng. Liền có thể không cần tốn nhiều sức mà giải quyết đối phương. Mộ Nhu cũng đã nói với bọn họ, Thẩm gia có đối phó cương thi rất nhiều phương pháp, nhưng muốn như thế nào đối phó bọn họ này đó thủy quỷ, chỉ có mộc sư phó biết. Nghe thấy các thôn dân cũng muốn tới, Tống Hà phản ứng đầu tiên chính là quả mơ là thôn dân bên kia người, bọn họ muốn tới diệt trừ tẩu thi. Tống Hà sắc mặt đổi đổi, lấy ra một cái dính đầy máu đen tiểu lục lạc quơ quơ, phía sau thi thể nhóm lay động một chút. Sôi nổi chiều quả mơ vọt qua đi, quả mơ mạnh mẽ đứng dậy tưởng hướng phía sau chạy, Nguyễn Kiều đã đuổi theo nàng, quả mơ chỉ có thể xoay người lại dùng gậy gỗ công kích, nhưng là nàng công kích kỹ thuật thật sự là giống nhau, chẳng sợ Nguyễn Kiều không am hiểu cận chiến, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nàng chế phục. 20 mấy cổ thi thể trực tiếp đem hai người vây quanh. Làm quả mơ không chỗ nhưng trốn, nàng gậy gỗ cũng bị đánh rớt trên mặt đất. Nguyễn Kiều trên tay không có vũ khí sắc bén, chỉ là bỗng nhiên nói một tiếng, tinh lọc màn huỳnh quang, thế giới hòa bình, ngay sau đó, nàng phòng phát sóng trực tiếp liền hắc bình, làn đạn trái dựa đường. Làn đạn Bắc Minh có cá, BSP, làn đạn T trở lên hình ảnh quá mức huyết tinh, đã vì ngài tách ra liên tiếp làn đạn tiểu lôi thôi tách ra liên tiếp cái kia ta tin 3 phút sau. Hình ảnh khôi phục bình thường, phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền thấy non xanh nước biếc lục. Ý giạt rào hình ảnh giữa, Tống Hà cùng Nguyễn Kiều đứng ở một loạt, Tống Hà còn nắm Tần Nguyệt tay, mà cách đó không xa. Một đám bề ngoài ăn với cơm cương thi chính vây ở một chỗ không biết làm cái gì. Làn đạn vũ tử tuy rằng biết quả mơ cũng là quỷ nhưng vẫn là cảm thấy cái này hình ảnh hào. Khôi hài a ha ha ha làn đạn canh mộ a quả mơ hào thảm một người chơi làn đạn phi chi đường. Ha ha ha ngươi biết đến quá nhiều quả mơ là thủy quỷ. Tử vong sau trực tiếp tiêu tán thành một sợi khói nhẹ, Nguyễn Kiều hỏi Tống Hà. Ngươi thật sự muốn động thủ. Tống Hà nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng ầm ĩ thanh. Nắm chặt Tần Nguyệt tay. Bọn họ đã phát hiện Tiểu Nguyệt sự tình. Bằng không ta thật sự tưởng đem nàng phó thác cho ngươi. Ngươi thi hóa còn không có hoàn thành. Cuối cùng khả năng chạy ra sinh thiên. Ngươi là Tiểu Nguyệt bằng hữu. Nàng thường xuyên cùng ta nói lên ngươi. Nguyễn Kiều đã cũng chơi đùa không ít phó bản. Nhưng giống như bây giờ luôn là được đến NPC thiện ý vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên cao may mắn giá trị tác dụng ở hậu kỳ sẽ càng ngày càng rõ ràng, liền ở các thôn dân xuất. Hiện ở Tống Hà trong tầm nhìn thời điểm, hắn lập tức làm mặt khác thi thể bắt được Nguyễn Kiều. Hơn nữa đem nàng đưa tới một bên, ở nơi đó. Tìm được rồi, mau tới a, càng nhiều thôn dân vọt tới. Nguyễn Kiều còn thấy được Trần Tư cùng Mộ Nhu, Thẩm Quân Mộc cùng Thẩm Càn đi ở cuối cùng, kéo dài. Ngươi kiên trì trụ, ta tới cứu ngươi, Mộc Nhạc siêu cấp khoa trương thanh âm ở trong rừng cây vang lên. Nháy mắt kinh bay hai chỉ quạ đen, bị bỗng nhiên bắt lấy Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, Tống Hà tuy rằng không dự đoán được nhanh như vậy liền phải cùng các thôn dân chính diện xung đột. Nhưng cũng vừa lúc tỉnh hắn tiến vào thôn, Mộc sư phó ở trong thôn thiết hạ một cái đại trận. Nếu Hoa Thi đi vào thôn, còn sẽ đã chịu ức chế, đám người ly Tống Hà còn có nhất định khoảng cách. Nguyễn Kiều quay đầu đối hắn nói, ngươi trước buông ta ra, ít nhất ta có thể thế ngươi chắn một thời gian, các ngươi đi trước, lúc này, liền tính bại lộ thân phận của nàng cũng không cái gọi là, nàng sẽ không chủ động đi sát thôn dân. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tống Hà bọn họ chết, Tống Hà không chút nào dao động. Từ ngươi cự tuyệt ta thời điểm bắt đầu, chúng ta liền không phải một đường người, hắn lại làm một cái khác thi thể tiến lên đè lại Nguyễn. Kiều, thi thể lực lượng rất lớn, nhất thời nàng cũng vô pháp tránh thoát khai, Tống Hà là hạ quyết tâm không cho nàng trộn lẫn tiến. Vào, Nguyễn Kiều vô luận như thế nào dãy giụa. Cũng chỉ là làm nàng bị bắt lấy da thịt trở nên xanh tím đỏ lên. Bắt lấy nàng tẩu thi là mấy cái sinh viên. Nàng ai đến gần, có thể thấy bên trái cái kia vỡ vụn cằm cốt cùng nạm đá vụn mặt bộ cơ bắp tổ chức đang không ngừng. Run rẩy, Nguyễn Kiều. Người bắt ta có thể, nhưng là có thể hay không đổi cái mỹ quan một chút. Ta bên trái cái kia không có nửa khuôn mặt. Bên phải cái kia trực tiếp đầu khai gáo, làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý phốc ha ha ha. Ha ha ngươi đủ rồi làn đạn hư ngôn đàn thi cùng nguyệt thị giác làn đạn người Eskimo quá. Mức trọng khẩu thị giác chỉ cần tẩu thi buông ra nàng, thừa dịp thay đổi người khoảng cách, nàng là có thể thử xem tránh thoát trói buộc, nhưng Tống Hà hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội, làm lơ Nguyễn Kiều lời cợt nhả. Hắn liền cùng các thôn dân xông vào cùng nhau tẩu thi sức chiến đấu rất mạnh. Sức lực cũng rất lớn, còn không có cảm giác đau, ngay từ đầu các thôn dân thương rất nhiều. Nhưng có Thẩm Càn, Mộc sư phó cùng người chơi khác gia nhập lúc sau, ở mang lên chuyên môn khắc chế cương thi gạo nếp cùng mộc kiếm. Thế cục cũng bắt đầu xoay chuyển, Tống Hà trên người đã thêm rất nhiều vết thương. Nhưng hắn vẫn luôn đem Tần Nguyệt hộ ở sau người. Rất nhiều công kích hắn rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng là vì bảo hộ Tần Nguyệt, chính là ăn mấy đao Tần Nguyệt biểu tình vẫn là thực mộc lăng. Nhưng tay nàng gắt gao mà bắt lấy Tống Hà góc áo, Mộc Nha Cung Thẩm Quân Mộc tưởng xông tới cứu Nguyễn Kiều, lại bị mấy cổ cương thi vây quanh, Mộ Nhu cùng Trần Tư tựa hồ biết Tần Nguyệt là cơ thể mẹ. Vẫn luôn ở công kích Tống Hà, bỗng nhiên, nơi xa vang lên một trận nổ vang, như là từ rất xa bầu trời truyền đến trầm đục, Trần Tư sắc mặt biến đổi. Đập chứa nước đã xảy ra chuyện, nàng cùng Mộ Nhu đồng thời cảm nhận được một trận mãnh liệt ghê tởm cùng choáng váng cảm. Dưới chân dẫm lên thổ địa cũng bắt đầu biến ướt át, Thẩm Càn vẫn luôn không có biểu tình trên mặt. Rốt cuộc có biến hóa, hắn gắt gao cau mày, tiến lên nhất kiếm giết chết một con cương thi lúc sau. Đem mặt sau Thẩm Quân Mộc kéo đến bên cạnh, lại đem một chương màu vàng phù chú dán ở Thẩm Quân Mộc lòng bàn tay, Thẩm Quân Mộc đột nhiên trở nên tái nhợt sắc mặt mới ổn định xuống dưới, Mộ Nhu cùng Trần Tư liền không có tốt như vậy vận khí. Các nàng hai này một chịu ảnh hưởng, đã bị Tống Hà cùng bên cạnh tàu thi chảo bị thương vài chỗ, Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở nơi xa chân. Trời, nếu thật là đập chứa nước đã xảy ra chuyện. Hơn phân nửa chính là Tô Tịch đem đập chứa nước thi thể di ra tới. Năm đó đập chứa nước kiến thành. Tiểu Vân mẫu thân thi thể bị đè ở phía dưới chấn kho. Tô Tịch nếu như đi đập chứa nước, hẳn là sẽ làm thi thể xuống mồ vì ăn, Trần Tư bọn họ rất có khả năng là thủy quỷ. Nếu đập chứa nước thi thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Như vậy thuyết minh Tiểu Vân mẫu thân rất có thể là biến thành thủy quỷ, mà những cái đó rơi vào đập chứa nước người chơi. Mới có thể biến thành cái dạng này, lúc này đây không phải người chơi giữa lẫn vào người chết mà là. Từ lúc bắt đầu, bọn họ sở hữu người chơi, đều không phải người sống, làn đạn hoa từ thụ thẩm mộc giống như cũng. Có chút không thích hợp, chẳng lẽ Trần Tư, ánh trăng cùng thẩm mộc đều là thủy quỷ, làn đạn trường nguyên đúng vậy, kéo dài này một chiếc xe người đều đã chết, bọn họ rớt đến đập chứa nước. Thật sự có thể ở chết đuối phía trước chạy ra tới sao? Làn đạn phương hoa kéo dài có phải hay không đã sớm biết bọn họ là thủy quỷ? Ta là bỏ lỡ cái gì cốt truyện sao? Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn, giải thích nói, lúc ấy cô độc phi ưng mở ra xe buýt dừng ở đập chứa nước. Tưởng ở xe hoàn toàn chìm xuống phía trước tạp lái xe cửa sổ chạy ra tới vốn dĩ liền rất khó. Huống chi nơi đó còn có muốn tìm người làm chết thay thủy quỷ tồn tại. Sau lại ta phát hiện, quả mơ cùng Trần Tư trụ địa phương chăn phi thường ẩm ướt. Trần Tư còn dùng áo mưa cùng đấu lạp tới thử cô độc phi ưng. Thủy quỷ nếu phải rời khỏi tử vong thủy vực, liền yêu cầu áo mưa cùng đấu lạp bảo hộ quan trọng nhất một chút. Chính là ta lần đầu tiên đi thẩm ra thời điểm, thẩm càn cho chúng ta chuẩn bị một bàn toàn nhu yến. Ta đi thẩm ra là lâm thời nảy lòng tham, thuyết minh này một bàn không phải cố ý vì ta chuẩn bị, làn đạn thứ nguyên gió lốc viên gạo. Nếp là trừ ta, thẩm càn nếu biết Tống Hạ ở dưỡng thi, khi ăn gạo nếp thực bình thường a à, làn đạn 10 dặm trường đình kia cũng không đến mức ăn như. Vậy nhiều đinh Nguyễn Kiều nhìn mắt nơi xa thẩm càn, vừa vặn đối thượng đối phương nhìn qua sâu thẳm ánh mắt. Chỉ có ở nhà có người qua đời thời điểm, mới có thể ăn gạo nếp cho nên, thẩm quân mộc nhất định cũng không phải người sống, thẩm càn lợi dụng gạo nếp khóa trụ bọn họ thi. Khí cùng quỷ khí, trì hoãn bọn họ biến hóa tốc độ, còn thế nàng cùng thẩm quân mộc hợp bát tự, cứ thế khẩn cấp bọn họ thành thân. Chỉ sợ thành chính là, âm thân, thôn dân đều thương thực nghiêm trọng, nhưng sợ hãi kích phát rồi bọn họ nội tâm điên cuồng. Ngược lại càng đánh càng hăng, Tống Hà bên này tình huống càng không tốt. Đại bộ phận thi thể đều đã bị đâm xuyên qua trái tim. Ngã trên mặt đất, bắt lấy Nguyễn Kiều tẩu thi vừa mới buông ra nàng. Chuẩn bị qua đi bảo hộ Tần Nguyệt, nhưng còn chưa đi vài bước đã bị Mộc Sư Phó giết chết, Mộc Nhạc đi theo Mộc Sư Phó phía sau. Khoa tay múa chân rất lợi hại, nhưng kỳ thật trận này hắn một khối cương thi cũng không xử lý. Kéo dài không phải sợ, không gì làm không được, hàng yêu trừ ma, siêu cấp lợi hại ta, sư phó ở, người nhất định sẽ thực an toàn. Mộc Nhạc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng gật đầu, Tống Hà đã chống đỡ không được. Đại lượng mất máu làm hắn trước mắt mơ hồ. Hô to muốn giết chết quái vật mặt chữ điền hán tử giơ một kiếm vọt lại đây. Tống Hà mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Xoay người ôm lấy Tần Nguyệt thế nàng chặn này nhất kiếm mơ siêu bén nhọn mộc kiếm ở thật lớn quán. Tính dưới, xuyên qua Tống Hà ngực, liên quan Tần Nguyệt cùng nhau đâm chúng, nữ nhân vẫn luôn dại ra ánh mắt chậm rãi hạ di. Dừng ở ôm chính mình nam nhân trên mặt nàng biểu tình vẫn là thực cứng đờ. Lại chậm rãi duỗi tay ôm lấy Tống Hà, mặt chữ điền hán tử buông ra tay. Tùy ý mộc kiếm xuyên qua bọn họ trái tim mơ siêu, Tống Hà vô lực nhắm mắt lại. Khóe miệng lại mang theo nhàn nhạt ý cười, cùng nhau đi nói. Liền sẽ không có bất luận cái gì một người thống khổ, Nguyễn Kiều đạt được thân thể tự do. Xoay người nhìn lại thời điểm, chính nhìn đến Tống Hà ôm Tần Nguyệt ngã trên mặt đất, nàng nhất thời có chút trầm mặc, Mộ Nhu vội. Vàng chạy tới. Sở trường khan thế Nguyễn Kiều xoa xoa trên mặt huyết ô. Lo lắng nói, kéo dài ngươi không sao chứ. Còn hảo đám kia cương thi tuy rằng bắt lấy ngươi, nhưng là vẫn luôn không có thương tổn ngươi. Bằng không chúng ta đều không kịp cứu ngươi. Trần Tư là biết Nguyễn Kiều thị phi người một phương, nhưng nàng không có nói cho Mộ Nhu. Mộ Nhu những lời này mặt ngoài là ở quan tâm nàng. Kỳ thật là đem Nguyễn Kiều bị trảo lại không có chết điểm đáng ngờ thọc ra tới, còn thừa thôn dân. Cũng có chút nghi hoặc, đúng vậy, vì cái gì bọn họ không thương tổn tiểu Nguyễn. Làn đạn lại thỉnh cái này Bạch Liên lập tức offline. Cua cua làn đạn nãi mặc học tập, mỗi lần đều có thể giết người với vô hình thầm quân mộc lại bỗng nhiên đã đi tới. Tống Hà nhất định là muốn bắt lấy nàng, nhân cơ hội uy hiếp chúng ta. Chỉ là hắn không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy phát hiện cái này địa phương, thẩm quân mộc thế. Nàng giải vây, không mang theo đầu óc các thôn dân liền không hề hoài nghi Nguyễn Kiều, nguyên bản các thôn dân. Chuẩn bị đi, nhưng Nguyễn Kiều lấy sợ thi thể lại lần nữa sống lại vì lý do. Đem sở hữu thi thể hỏa táng. Sau đó ở chỗ này ngay tại chỗ vùi lấp, xe buýt gặp nạn giả chôn ở cùng nhau. Tống Hà cùng Tần Nguyệt đơn độc chôn ở cùng nhau. Đại đa số thôn dân bị thương thực nghiêm trọng, nhưng là làm xong này đó lúc sau sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Các thôn dân vừa mới đi trở về cửa thôn, liền thấy Hùng thôn trưởng vẻ mặt hoảng sợ mà chạy tới cùng lúc đó. Thôn bên cạnh dần dần tản mát ra một đạo hình cung bạch quang. Đem toàn bộ thôn bao vây ở bên trong, thôn trưởng bắt lấy Mộc sư phó. Thanh âm run rẩy, tiểu hùng nàng không phải người. Vừa mới ta làm nàng đãi ở nhà nào cũng không cho đi. Nhưng là bỗng nhiên nàng liền sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cũng biến sắc. Ta đi kéo nàng, tiểu hùng tay tựa như thi thể giống nhau lạnh băng. Làn da chậm rãi phát thanh, liền cùng Trần Bá đã chết lúc sau giống nhau như đúc. Nàng ngày đó ở trong núi quăng ngã một chút. Trở về thời điểm trên người lại dơ lại loạn, nhất định là lúc ấy liền đã chết. Theo Hùng thôn trưởng miêu tả, đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh cao gầy thiếu niên cũng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, Mộc Nhạc phía sau. Bạch quang càng ngày càng cường liệt là đại trận phát huy tác dụng. Nguyễn Kiều nhớ tới Tống Hà nói, cái này đại trận không chỉ có sẽ suy yếu bọn họ năng lực, còn có thể nhanh hơn bọn họ thi hóa tốc độ. Mộc Nhạc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi lui về phía sau. Hắn nguyên bản luôn là mang theo ý cười trên mặt lộ ra vài tia đạm mạc. Môi mỏng mất đi huyết sắc, giấu ở rộng thùng thình đạo bào thân thể dần dần lạnh băng, hắn đứng ở Nguyễn Kiều phía sau. Thanh âm hơi thấp, một hồi đừng giúp ta, Mộc sư phó cái thứ nhất phát hiện Mộc Nhạc biến hóa. Nguyên bản cho rằng đã giải quyết sở hữu cương thi thôn dân giờ phút này cũng đã không có phía. Trước kích động, tất cả đều sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, Mộc sư phó xoay người. Nắm chặt trong tay mộc kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nhạc, ta mẹ nó nhất định là vào nhầm phía trước cái kia cương thi ảo cảnh. Mộc Nhạc bất đắc dĩ nói, sư phụ, chỉ sợ lần trước ngươi dẫn ta đi ra ngoài tiếp sống thời điểm. Cũng đã, Mộc sư phó còn không có mở miệng. Chung quanh thôn dân liền sôi nổi kêu la lên, Mộc sư phó. Ngươi nhưng nhất định phải diệt trừ hắn a. Hắn đã là chết người, không phải trước kia tiểu Mộc. Đúng vậy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, không thể thả chạy bất luận cái gì một cái cương thi. Thẩm Càn tiến lên một bước, đem gạo nếp chiếu vào trên mặt đất, lạnh lùng nói, Mộc sư phó, ngươi còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi cùng ta nói rồi nói sao? Bất luận là cái gì thân phận, chỉ cần không phải người sống, liền không nên tồn tại với thế giới này. Mộc Nhạc xoay người muốn chạy trốn, lại phát hiện Thẩm Càn đã ở hắn quanh thân thiết hạ một cái vô pháp rời đi đường kính 3-4 mễ. Pháp trận tái nhợt môi mỏng gợi lên một cái cười nhạt. Hắn sửa sửa nguyên bản xuyên tùy ý đạo bào, có vẻ có chút trịnh trọng ngay sau đó, liền mở ra chiến đấu thái. Hết chương.